Tại hạ không phải là nữ. Chương 1120, Chu cô nương thật vĩ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như bị phát hiện nghiên cứu thành công, bản thân nghiên cứu ra huyền võ kỵ binh lại bị những nữ tướng khác lấy đi sử dụng. Vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Dù sao mình ở nước Vũ cũng không có công khai thân phận huyền võ nữ tướng. Vì lẽ đó Ngô Minh cần bản thân thành công nhưng để cho người khác cho rằng không thành công. Mới là thủ pháp dối trá thích hợp nhất. Trong tay ước chừng tinh thạch, Ngô Minh quay về chuồng ngựa đờ ra. Nghiên cứu huyền võ kỵ binh tiêu hao nhiều thời gian như vậy. Đã là một chuyện tiêu hao nhiều tinh lực nhất của Ngô Minh từ lúc đến thế giới này tới nay. Là một người đại biểu lười biếng người điển hình, Ngô Minh có áp lực rất lớn. Khạc, chuyện khổ cực lâu như vậy vạn nhất còn muốn nghiên cứu không ra. Nhưng thật là mất mặt. Sắp tới giữa trưa, Ngô Minh đi ra khỏi chuồng ngựa. Cũng không thể luôn luôn nằm ở bên trong chuồng ngựa. Nghiên cứu tạm thời không có thành quả. Ngô Minh liền dứt khoát đem nhiệm vụ nghiên cứu bước sóng phóng tới bên trong hệ thống xử lý ngầm của bản thân. Loại cần tính toán đại lượng nội dung này. Hoàn toàn có thể như là hệ thống máy vi tính vậy chạy ngầm ở bên dưới. Nhường nó yên lặng mà tiến hành thao tác tính toán phân tích. Đi mình mã cốc nhìn xem. Ngô Minh sắp xếp xe ngựa bên trong phủ. Tự mình đi mình mã cốc ở ngoài vũ đô rồi. Mình mã cốc đã bắt đầu để Ngô Minh tiến hành điều chỉnh kiểm tra ngựa. Vốn là dịch quán chuyên môn thu dọn ra một chỗ khuê các thích hợp để Ngô Minh vào ở tựa là gian phòng thích hợp cho cô gái. Ngô Minh hoàn toàn không thích. Bất quá nếu nhân viên trong hoàng cung đã sắp xếp, cũng là không đáng kể. Lượng lớn ngựa khỏe mạnh đã được từng bước di chuyển vào. Tuy rằng không sánh bằng loại bảo câu tốt ở ngựa giám. Nhưng cũng là ngựa kỵ binh có thể dùng tốt. Chỉ cần 1000 con ngựa như vậy đủ rồi. Ngô Minh ở lối vào thung lũng quét mắt qua. Liền nhìn ra số ngựa vận đến quá mênh mông cuồn cuộn. Vì cung cấp cho Chu thống lĩnh nghiên cứu. Thà nhiều hơn thiếu. Còn cần cái giống ngựa gì tốt. Thống lĩnh ngàn vạn chớ có khách khí. Quý quan dẫn ngựa ân cần mà bẩm báo. Cũng dâng lên sổ sách về ngựa. Đây như là danh sách tài nguyên các giống ngựa của quân đội vậy. Đủ các loại ghi chép. Ngô Minh xem qua lời cuối danh sách ở trong lòng có thể phối hợp hiểu biết của bản thân đối với ngựa. Tiến một bước tăng cường phân tích nắm giữ hệ thần kinh đối với các giống ngựa khác nhau. Còn lại thời gian ròng rã nửa ngày. Ngô Minh đều ở điểm số lượng ngựa. Nàng ở trước mỗi con ngựa dùng tay đi xoa xoa cái trán của bọn chúng. Thật giống như khâm điểm. Binh sĩ vậy. Kiểu như cái vỗ vai. Quý quan ở bên cùng đi trong lòng kinh ngạc. Hết thảy ngựa cũng giống như là đang đối mặt chủ nhân vậy ngoan ngoãn để bị xoa đầu vậy. Đây là cái sự việc gì? Hắn nhưng là biết bên trong những con ngựa này rất nhiều con là vẫn chưa được thuần hóa. Duy trì không ít dã tính. Những con ngựa bất hảo kia ngoại trừ mỗi ngày ở thời gian cho ăn ra. Căn bản không cho phép người khác tới gần. Chớ nói chi là bị người chạm đến giữa trán. Chẳng lẽ những con ngựa này cũng biết nhìn mỹ nữ? Quý quan thầm nhủ trong lòng. Nhìn thấy mỹ nữ loại nhan trị cao này. Mặc dù là người xa lạ cũng có thể cho phép tiếp xúc. Ngô Minh ở giữa trán mỗi một con ngựa sờ một cái. Tựa là đem nguyên khí thăm dò vào thần kinh ngựa một lần. Có lần trước suốt đêm đối với ngựa nắm giữ cùng tìm hiểu. Loại nguyên khí tra xét này đã là xe nhẹ chạy đường quen. Căn bản không cần tốn bao nhiêu thời gian. Quả nhiên giống ngựa khác nhau. Hệ thần kinh cũng có chút không được giống. Ngô Minh ở trong lòng phán đoán. Buổi tối, Ngô Minh sắp xếp ở Minh Mã Cốc khoản đãi Khao Quân. Chư vị úy quan cùng trăm binh sĩ hiệp trợ Ngô Minh ở Minh Mã Cốc cùng tham gia tiệc rượu. Tiệc rượu sắp xếp ra mấy chục cái bàn. Mấy trăm tên ngựa quan thu xếp nuôi nấng ngựa cũng được cơ hội tham dự. Chỉ là đẳng cấp vẫn là muốn khác nhau. Đẳng cấp cùng vị trí bàn tiệc rượu thoáng hạ thấp một điểm. cả đám chịu đến Ngô Minh chủ trì tiệc rượu khoản đãi. Ấn tượng đối với nàng nhất thời đề cao thật lớn, cùng tán thưởng. Kỳ thực loại khoản đãi này cũng là do Huyền Vũ Hoàng móc tiền túi. Ngô Minh là không có nửa điểm đau lòng. Trong bữa tiệc Ngô Minh còn muốn hỏi dò một thoáng về vấn đề chăn nuôi ngựa. Còn muốn giao lưu cái nhìn của bản thân một chút. Rất nhiều ngựa quan từ lời lẽ của nàng có thể nghe ra. Vị Chu thống lĩnh này còn muốn đúng là hiểu rõ ngựa vô cùng. Trong lúc không có ai, quý quan cùng ngựa quan có quen biết, không khỏi có cái người hiếu kỳ. Không nghĩ tới Chu thống lĩnh là người biết việc a, đó là đương nhiên. Hoàng thượng anh minh cỡ nào, nếu là Chu thống lĩnh không hiểu ngựa, như thế nào sẽ phát cho nàng cái nhiệm vụ lớn như vậy? Nghe nói Chu thống lĩnh có rất nhiều bản lĩnh, không nghĩ tới còn muốn tinh thông ngựa. Người ta là thiên tài đi. Chu Chỉ Nhược của Đại Vũ quốc chúng ta nhưng là không kém hơn so với Tiêu Nhược Giao thiên tài tuyệt thế nước Tề. Buổi tối, Ngô Minh sau khi chợp mắt một lát lại bắt đầu nghiên cứu. Ở trong mắt người ngoài, cái này nhưng đã là nỗ lực gần như thâu đêm suốt sáng. Ở Min Mã Cốc, tự nhiên đã sớm có tai mắt của Huyền Vũ Hoàng. Như vậy lúc bẩm báo đến nội cung, Huyền Vũ Hoàng cũng là sững sờ. Chu Chỉ Nhược thật sự nỗ lực như vậy. Nha đầu kia trong ngày thường biểu hiện cũng không có chịu khó như thế. Câu nói này đương nhiên không cần hồi đáp. Chỉ bất quá hắn có chút khó có thể tin mà truy hỏi. Bành đại tổng quản ở bên hầu hạ vội vàng nói. Chúc mừng hoàng thượng. Cái này gọi là trời ban cho người siêng năng. Chu cô nương nỗ lực như vậy tất nhiên sẽ có thành quả. Ông trời đây là đem vận nước Đại Vũ quốc mượn tay Chu cô nương bày ra a, Huyền Vũ Hoàng cười to. Tiện đà truyền xuống một đạo thánh chỉ. Sáng sớm ngày thứ hai, có tiểu thái giám bưng lấy thánh chỉ đến Minh Mã cốc tuyên đọc. Toàn bộ người trong cốc ngoại trừ Ngô Minh có đặc quyền không cần làm lễ ra. Đều quỳ xuống đất tiếp chỉ. Mọi người chỉ nghe được cái tiếng tiểu thái giám lanh lảnh kia nói. Phụng Thiên Thừa Vận, Huyền Võ Chiếu viết, lệnh Chu Chỉ Nhược mỗi ngày ngủ đủ 4 cái canh giờ. Ăn no 3 cử, không được sai lầm, khâm thử. Mọi người nghe xong đều há to miệng một lát không đóng lại được. Tuy rằng không thường nghe được thánh chỉ tuyên đọc, nhưng ai cũng không nghĩ đến lại có thánh chỉ chứa nội dung như vậy. Hoàng thượng hạ lệnh Chu Chỉ Nhược trong mỗi ngày ngủ đủ 4 cái canh giờ. Ăn no 3 cử, cái này gọi là cái gì a? Rất nhanh mọi người phản ứng lại. Không khỏi từng cái suýt chút nữa kinh hô lên. Ai nha, đúng rồi, đây là hoàng ân cuồn cuộn, tôn ý thịnh long a, hoàng thượng ở quan tâm ẩm thực sinh hoạt thường ngày của một người. Thậm chí còn quan tâm đến việc muốn ban xuống thánh chỉ đến nghiêm ra lệnh không được sai lầm. Người nói người này sẽ có nhiều hồng. Tiểu thái giám ban bố thánh chỉ sau, cười tủm tỉm hướng về Ngô Minh chúc, Chu thống lĩnh vạn phúc, hoàng thượng nhưng là quan tâm ngài đây. Ngô Minh mặt đều đổ, ta ngủ bao nhiêu cảm giác cùng ăn bao nhiêu cơm, cần phải một mình hoàng đế ngươi quản sao? Tuy rằng đã sớm biết bên trong phi ngựa cốc này tất nhiên có hoàng thượng tai mắt, nhưng năng lực đem mình thức đêm suốt đêm loại hình sự tình đều bẩm báo đi tới. Đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Đưa đi tiểu thái giám. Lại tới nữa rồi tần nữ tướng. Khưu nữ tướng mọi người. Các nàng đã nghe được âm thanh nói Chu Chỉ Nhược bắt đầu dưỡng ngựa. Làm Huyền Võ nữ tướng. Tự nhiên rõ ràng 8-9 phần 10 nàng là đang nghiên cứu Huyền Võ kỵ binh. Ngô Minh tương đương hoan nghênh. Cái này vừa vặn là cái cùng các nàng giao lưu cơ hội tốt. Có hoàng thượng sắp xếp nghiên cứu khoa học hạng mục, hỏi cái gì các nàng đều muốn nói rõ sự thật. Một phen thảo luận, thậm chí tại chỗ xin Khưu nữ tướng hiện trường biểu thị Huyền Võ kết giới. Ngô Minh đối với Huyền Võ nữ tướng khống chế phương thức lại có nhận thức sâu hơn. Đêm đó, Ngô Minh đối với tinh thạch khống chế ngựa lún vào có đột phá tính thành công. Cách chương.